Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê phong kiến của tác giả hồi ức mang tên Quả Báo Phụ Tình Lang. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả hồi ức bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất cho video. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hôm nay nhà thông phán Bảy Điền có hỷ. Hỷ sự chính là việc Bảy Điền lấy vợ. Người sẽ bước chân vào cửa nhà thông phán có cái tên rất đỗi ngọt ngào: cô Hương Tuyết, con gái ông hội đồng Hường, nổi tiếng giàu có khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Cô Tuyết được mọi người ca ngợi là có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng như tên cô vậy. Còn thông phán Bảy Điền thì cao ráo, điển trai, lại đang được quan trên để mắt, tương lai vô cùng triển vọng. Người ở đây đều nói ấy là một cặp trai tài gái sắc. Để lấy lòng vợ, Bảy Điền đã mua những món quà xa xỉ làm sính lễ, còn chưa kể đến trong nhà và cả trong phòng tân hôn đều được trang trí cầu kỳ, đủ các loại hoa tươi và những món đồ tinh xảo. Ai nấy đều trầm trồ rằng là cô dâu nhà này có phúc lấy được người chồng tâm lý và thương vợ. Nói qua về gia cảnh nhà thông phán Bảy Điền, người ta kháo nhau rằng là Bảy Điền vốn xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo khó, quê ở miền An Giang. Cha mẹ mặc dù chỉ đi làm thuê nhưng thấy con ham học lại thông minh sáng dạ, không quản nhọc nhằn nuôi Bảy Điền ăn học thành tài. Không phụ công cha mẹ, Bảy Điền thi đỗ thành trung rồi đến tú tài, sau này thì ra làm thông phán. Tuy chỉ là một viên chức bậc trung ở công sở, song Điền luôn luôn nỗ lực cố gắng làm việc khiến cho cấp trên hài lòng. Ông hội đồng Hường cũng vì cái nét chăm chỉ chịu khó của Điền mà chọn mặt gửi vàng trao con gái cưng cho anh. Nói về cơ duyên, gặp được cô Hương Tuyết của Bảy Điền kể nó cũng ly kỳ. Số là lần ấy trong một đêm mưa gió cách đây độ đôi năm, Bảy Điền trên đường về nhà vô tình gặp cô gái muốn nhảy hồ tự vẫn. Lúc ấy Điền không mà nguy hiểm, dũng cảm trầm mình xuống dòng nước để cứu nàng lên. Do không biết cô gái ở đâu, Bảy Điền đưa về nhà mình chăm sóc. Cô gái trẻ, vóc dáng mảnh mai như là học trò, gương mặt thanh thuần ngây thơ, xinh đẹp. Lúc đó nhà Điền còn có một người vú già thuê lo việc chợ búa cơm nước. Thấy cậu chủ đưa cô gái về, bà vú vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng khi nghe Điền giải thích thì vội vàng giúp cô gái thay đồ lau rửa. Khi cô Tuyết tỉnh lại, Bảy Điền hỏi địa chỉ rồi đích thân đến nhà cô thông báo với ông bà hội đồng để về đón con gái. Trở thành ân nhân của Tuyết, Bảy Điền được cả gia đình ông hội đồng Hường coi như là người nhà, thường xuyên được mời đến tư gia dùng bữa uống trà. Lại nói về nguyên nhân mà ngày ấy cô Hương Tuyết quyên sinh, được kể đại ý rằng là đợt ấy cô Tuyết hay một mình tạt ra hồ chơi sau giờ học. Ở hồ cô gặp và quen một người. Người này giới thiệu mình là sinh viên trường mỹ thuật tên là Bảo. Gặp gỡ một thời gian, cô Tuyết đem lòng cảm mến chàng trai tài hoa. Hai người thường xuyên hẹn hò thơ từ qua lại. Thời gian cảm nắng Bảo, cô Tuyết buông lơi việc học hành, chủ yếu dành thời gian cho người yêu. Thậm chí có lần còn trốn cha mẹ, đưa cậu Bảo về tư dinh ở trên Đà Lạt. Hai người cùng nhau đi dạo, đi ngắm trăng, tâm sự. Cậu Bảo nọ còn vẽ tranh chân dung của cô Tuyết, rồi đóng khung treo lên tường để thể hiện tình ý. Thời gian ấy, cô Tuyết quên ăn quên ngủ, người xanh xao héo gầy thấy rõ. Bà Hường thấy con gái có biểu hiện lạ thì sinh nghi, lén lút giấu chồng mời ông đốc tờ về khám. May thay, bác sĩ kết luận là cô Tuyết chỉ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi bồi bổ là có thể khỏe lại. Bà Hường bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì điều bà lo sợ không xảy ra. Thời buổi này những cô gái nhẹ dạ cả tin bị lừa gạt tình cảm không ít. Đến khi có bầu thì gã Sở Khanh liền quất ngựa truy phong, khiến cho người con gái sống dở chết dở. Nhà bà không sợ điều ấy, bởi với danh tiếng của ông hội đồng thì đám con trai còn đang lao vào cô Tuyết như con thiêu thân, chứ nói gì đến hai chữ chạy làng. Cái mà bà lo là bốn chữ môn đăng hộ đối. Con gái của bà phải lấy một người có tài năng, có gia thế, chứ mấy cái loại nhàng nhàng nhỡ nhỡ thì không có cửa mà bước qua cổng nhà bà, chứ tính gì đến chuyện được diện kiến con bà. Tuy là cô Tuyết không có bầu, nhưng để đề phòng, bà Hường vẫn cài người theo dõi bảo vệ con gái cưng, đồng thời ngăn chặn kịp thời những kẻ không rõ lai lịch muốn tiếp cận. Phải nói, bà Hường đối với cô Tuyết rất mềm dẻo nhưng cũng cực kỳ quyết liệt. Một thời gian theo dõi, không thấy cô Tuyết có người nào tán tỉnh, bà mới có phần yên tâm. Thế nhưng chính trong khoảng thời gian này, cô Tuyết tự nhiên lại sinh ra ốm đau triền miên, có lần lên cơn sốt liên tục, gọi một cái tên rất lạ, Gia Bảo. Bà Hường tái mặt tái mày, cho rằng là thám tử đi thuê theo dõi làm lũ ăn hại, không có tác dụng gì. Chừng đến khi con gái bà khỏe lại một chút, bà lập tức tỉ tê, dò hỏi xem Gia Bảo nọ là ai. Cô Tuyết ban đầu còn ngập ngừng giấu giếm, thế nhưng bà hứa chỉ cần là cô Tuyết thích, bà tuyệt không ngăn cản. Vậy là cô thật thà tâm sự với mẹ, mà không mảy may ngờ rằng đó chỉ là chiêu để moi tin nho nhỏ của bà mà thôi. Gia Bảo là con trai của ông giáo, còn anh là đang sinh viên ở trường mỹ thuật Gia Định, nhà ở bên phố Gia Long. Tuyết quen Gia Bảo được 3 tháng nay nhưng cũng chưa bao giờ về nhà anh chơi. Bảo nói năm sau ra trường sẽ chính thức giới thiệu Tuyết với gia đình và sẽ sang bên nhà ông bà hội đồng để xin được qua lại. Tất cả chỉ có như thế. Bà Hường nghe con kể mà trong lòng sôi sục, bà nắm chặt tay, quyết tâm bí mật xử đẹp thằng nhãi danh, đũa mốc mà lại còn đòi chòi mâm son. Tuy nhiên sau khi cho người tới nhà Gia Bảo, ý định cảnh cáo dằn mặt để anh ta từ bỏ Tuyết, bà ngã ngửa bởi tin tức báo về cho hay Gia Bảo đã chết từ bao giờ. Mà ông bà giáo Trịnh, bố mẹ của cậu Bảo đó, chỉ có duy nhất một người con trai. Những lời ấy như sấm động ngang tai, thế có nghĩa là bấy lâu nay con gái của bà đã qua lại với ma. Như dân gian người ta nói, ấy là duyên âm. Bảo sao thể trạng của cô Tuyết càng ngày càng héo mòn. Bà Hường ngày đêm lo âu, chạy đôn chạy đáo tìm thầy cắt đi cái mối tình người duyên ma này, nhưng mất rất nhiều tiền, mời bao nhiêu thầy bà cũng chẳng giải được. Hơn nữa, việc làm của bà vô tình đánh động tới hồn ma của cậu Bảo. Cậu ta một ngày một lộng hành quyết định đoạt mạng cô Tuyết. Cô Tuyết thì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, thậm chí còn có ý định quên sinh. Cô luôn miệng nói là phải đi gặp cậu Bảo, cô một hai là muốn cưới cậu Bảo. Vào một đêm nọ, khi cả nhà đang ngủ say, cô Tuyết đột nhiên thức giấc, lẳng lặng leo ra khỏi ban công, ý định nhảy lầu. Nếu như không phải là có người hầu cận kề kịp thời phát hiện, có lẽ cô đã lộn từ trên tầng 3 của căn biệt thự xây kiểu Pháp xuống đất mà tan xương nát thịt. Đến khi mở mắt, cô vẫn luôn miệng gọi tên cậu Bảo, nói cậu đang đợi ngoài cửa sổ. Bà Hường sợ lắm, bà sai người khóa chặt cửa nẻo nhốt Tuyết ở trong phòng ngày đêm. Vừa bị vong của cậu Bảo đeo bám, vừa bị nhốt trong 4 bức tường, tâm trạng cô Tuyết càng ngày càng u uất. Một lần, gia nhân mang hoa quả lên phòng gọt cho cô chủ, cô Tuyết lén giấu con dao, chờ lúc không có ai đã cắt mạch máu ở tay tự vẫn. Thế nhưng chuyện vẫn không thành, bởi sau đó bà Hường lên thăm con gái, liền phát hiện ra, nhanh chóng đưa cô Tuyết đi đến nhà thương. Một lần nữa cô Tuyết được cứu sống. Sau ngày hôm ấy, việc đi lại của cô Tuyết được nơi lòng hơn, nhưng mỗi bước đều có người theo canh chừng, giám sát như là tội phạm. Biết làm sao được, chừng nào chưa tìm được thầy giỏi trừ tà thì ngày đó tính mệnh của cô vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm. Chuyện của cô Tuyết khiến ông bà hội đồng vô cùng sầu não. Đỉnh điểm là vào đêm mưa gió sấm chớp động trời, không biết bằng cách nào mà cô Tuyết có thể lén ra khỏi nhà, chạy đến chỗ cái hồ lần đầu tiên gặp cậu Bảo rồi trầm mình xuống đó. May thay số cô chưa tận, lúc ấy ông thông phán Bảy Điền có việc về khuya đi ngang qua thấy cô gái quyên sinh. Anh không màng nguy hiểm lao theo và cứu được cô Tuyết, đặt dấu mốc đầu tiên cho mối quan hệ của hai người. Chuyện vong bám Hương Tuyết sau đó còn dài. Cụ thể là lần ấy, người lái xe của ông hội đồng tên là Lãm giới thiệu cho ông một thầy bùa người Miên, nói là thầy nổi tiếng ở Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng. Vì là thầy giỏi cho nên bận bịu không nhận lời tới nhà riêng của ai bao giờ, hễ ai có nhu cầu thì tự tìm đến thầy mà thôi. Người ta nói có bệnh vái tứ phương, bà Hường hạ mình đưa con gái tới nhà thầy Miên. Ông thầy vừa nhìn thấy cô Tuyết thì một hơi đoán trúng phóc những gì cô đang gặp phải, rằng là cô đang bị vong nam theo ám. Nó một mực muốn kéo cô Hương Tuyết đi về làm vợ. Nếu như không nhanh mà trừ đi thì chỉ độ đôi tháng nữa, cô Tuyết chẳng tự tử thì cũng sinh bệnh mà chết. Bà Hường nghe đến đây thì bưng mặt khóc tu tu, dâng cho thầy nhiều tiền bạc, van xin để cho thầy giang tay cứu lấy con bà. Thầy Miên thương cảm, nhận lời sẽ cố hết sức mà giúp. Liền sau đó đề nghị bà hội đồng để tiểu thư ở lại cùng với một người hầu cận, còn bà thì buộc phải về để không quấy rầy công việc của thầy. Bà Hường lo cho con, thế nhưng lời thầy đã nói, bà nào dám cãi. Bà chẳng ngờ lại giao chứng cho ác bởi tên thầy bên kia vốn là phường lừa đảo. Lão cấu kết với tay Lãm lái xe tính moi tiền của bà hội đồng, rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay. Thế nhưng lúc gặp cô Tuyết, thấy cô gái xinh đẹp, lão lập tức có ý định xấu. Bà hội đồng vừa đi khuất bóng thì lão thầy dởm liền hiện nguyên hình, lập đánh thuốc mê cho con hầu gái ngất xỉu rồi bế Tuyết vào trong hòng dở trò đổi bại. Không may cho lão cũng là may cho cô Tuyết, ngay lúc ấy Bảy Điền đột nhiên xuất hiện đánh cho tay Lập một trận tơi bời, rồi báo luôn bảo an bắt Lập tống giam vào tù. Số là Bảy Điền có chút quan hệ với Sở Khám cho nên biết ít nhiều về kẻ lừa đảo núp trong bóng thầy bùa tên Lập. Ngay sau khi nghe ông hội đồng tâm sự chuyện vợ mình đưa con gái đi trừ tà, Bảy Điền lập tức chột dạ bám theo, kịp thời cứu được Tuyết khỏi nanh vuốt hùm quỷ. Sau chuyện ấy, cảm tình của ông bà hội đồng với Bảy Điền càng được nâng lên rõ rệt. Ông Hường hết mực ca ngợi Bảy Điền là người hiểu biết, nhiệt tình, lại tự trách mình nắm quyền thế trong tay, lại để cho một thằng đầu đường xó chợ nó qua mặt. Bảy Điền lại không hề ngạo mạn, rất khiêm tốn. Cháu như là con rùa dưới thấp, bác thì như là hạc ở trên cao, mà ở dưới thấp nhiều thì sẽ nghe được rõ, nhìn được tiểu tiết, còn ở trên cao thì ngược lại, có thể nhìn bao quát tổng thể, nhưng chuyện nhỏ nhặt lại dễ bỏ qua. Ông hội đồng nghe vậy thì lại càng ưng bụng, thêm quý mến Điền. Sau ngày hôm ấy, Bảy Điền đích thân về quê ở An Giang mời một ông đạo mà gia đình quen biết ở trên tận Thất Sơn xuống Sài Gòn trừ ma cho cô Tuyết. Không ngờ ông đạo này cao tay đánh đuổi được hồn ma của Gia Bảo, giúp cuộc sống của tiểu thư nhà ông bà hội đồng trở lại bình thường. Sau từng ấy chuyện mà Bảy Điền đã làm cho Tuyết, bà hội đồng vô cùng cảm kích, Thậm chí trong thâm tâm, bà rất ưng có chàng rể như Điền. Dù gia cảnh nhà Bảy Điền so với nhà bà có thể nói là chưa bằng đâu, nhưng điều ấy bây giờ nó cũng chả quan trọng. Chừng khi đã tỉnh táo lại, Tuyết rất biết ơn và cảm mến Bảy Điền. Được sự cho phép của cha mẹ, hai người bắt đầu quen nhau. Trở lại vào thời điểm hiện tại, hôm nay là ngày cô Hương Tuyết chính thức bước chân vào nhà Bảy Điền để trở thành bà thông phán. Cha mẹ của Bảy Điền, ông bà Tám vô cùng hãnh diện và tự hào vì con trai mình. Bà Tám vừa khóc vừa nói một mình, nhưng cốt là cũng để cho mọi người nghe thấy. Con trai tôi đấy, nó là thông phán đấy. Nó sắp lấy con gái ông hội đồng, rồi nó là rể của ông hội đồng đấy. Từ nay mấy người hết có cửa chê bai nhà tôi thấp kém. Những kẻ có mắt không chồng thì tốt nhất là khoét mắt đi. Còn ai có mắt mà không thấy núi Thái Sơn thì mở to ra, vành to ra mà nhìn. Ông Tám nghe những lời của ấy của vợ thì nhăn nhó. Ở kìa bà nó, sao đang ngày vui của con mà bà nói toàn những cái thứ gì không đâu à? Bà Tám xì một cái. Ông kể tôi, tôi còn muốn ra tận ngoài đường mà nói kia kìa, cho tất cả người ở cái xứ này biết đó, là nhà mình thông gia với nhà ông hội đồng. Còn mấy người ở quê trước kia khinh miệt vợ chồng mình, coi thường con mình, thì bây giờ chúng nó chống mắt lên mà coi. Sau ngày cưới long trọng ở trên Sài Gòn gia đình, cô Hương Tuyết được đưa về quê chồng ở An Giang để thắp hương kính cáo tổ tiên. Nếu như là người khác thì còn phải có phần ra mắt họ hàng. Tuy nhiên, nhà ông Tám trước kia vốn là dân lưu hương. Sau khi Bảy Điền học hành thành tài báo hiếu cha mẹ thì mua được đất làm nhà chính thức, lấy đây làm quê. Sở dĩ ông bà Tám không theo con lên Sài Gòn, một phần vì không quen với lối sống phố thị, một phần vì ở trên đấy ngôi nhà Bảy Điền ở cũng không được rộng rãi. Nhưng bây giờ thì khác, con trai ông bà vừa lấy vợ, gia thế của cô lại không tầm thường. Trước ngày cưới, ông bà hội đồng đã cho vợ chồng Bảy Điền một căn biệt thự. Mọi người đồn đoán chuyện ông bà Tám lên ở với con trai chỉ là chuyện sớm chiều. Trong nhà ông bà Tám còn có hai người nữa là cô Sáu và con bé Nhạn đều là ở. Ông bà Tám có vẻ tin tưởng Sáu cho nên việc gì cũng sai cô làm. Hôm nay con dâu mới về nhà chồng lần đầu, bà Tám muốn Tuyết được thoải mái một chút, cho nên sai Sáu đi hái lá bưởi về đun nước tắm cho cô chủ. Sáu vâng dạ bước đi. Tuyết tinh ý nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của Sáu Nhạn, nhất là Sáu Nhạn hay nhìn trộm Tuyết. Ban đầu Tuyết cũng khó chịu đấy. Thế nhưng được bố mẹ chồng và chồng quan tâm săn sóc, cho nên là cảm giác ấy dần dần tan biến. Tuyết ở quê chồng được 3 hôm, đến ngày thứ 4 thì xảy ra một chuyện va chạm nhỏ. Số là buổi sáng ngày hôm ấy, không hiểu Tuyết ăn trúng thứ gì và liên tục nôn ói. Ông Tám sai Sáu Nhạn túc trực ở bên giường mợ chủ để hầu hạ, còn sai Nhạn đi sắc thuốc. Nhạn bèn đổi việc cho Sáu, để Sáu đi sắc thuốc, còn bản thân mình thì đi hầu mợ chủ. Thế nhưng mà Nhạn hầu không khéo khi bón thuốc cho Tuyết, làm đổ cả bát thuốc nóng lên người mợ chủ. Ông Tám nổi cơn thịnh nộ, đuổi con Nhạn ra ngoài, còn lấy gậy phang liên tiếp lên người nó. Sáu chạy ra xin cho Nhạn, thế nhưng càng xin ông lại càng đánh. Đến lúc Bảy Điền lên tiếng, ông Tám mới chịu quăng cây gậy đi. Từ hôm ấy Tuyết thấy rõ hai cô gái người ở nhà ông Tám dường như càng có thêm ác cảm với mình. Bề ngoài họ giữ chừng mực, nhưng vừa quay đi thì họ lườm nguýt, nhất là Nhạn. Sự chán ghét đối với mợ Tuyết lại càng hiện rõ trong từng cử chỉ điệu bộ. Tuyết không biết là mình đã làm gì sai khiến người làm tỏ thái độ như vậy. Nếu nói về chuyện Nhạn bị đánh thì người đánh Nhạn là ông chủ. Lý ra hai cô phải ghét ông chủ, chứ nếu cho rằng Tuyết là nguyên nhân thì phải xem lại thái độ của Nhạn. Bởi vì Nhạn là người có lỗi từ đầu. Rất nhiều thắc mắc dâng lên trong lòng mà không biết hỏi ai. Vốn tính là người nhân hậu, mợ Tuyết không đem chuyện này nói với chồng hay là ông bà Tám. Sống trong nhung lụa từ bé, tuy rằng chưa trải sự đời, nhưng ở nhà đẻ của cô cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương mà cô từng tiếp xúc. Có thể nói những người giúp việc mỗi người một phận chung quy lại thì họ là lớp người bần cùng. Tuyết cũng chẳng nỡ đầy đọa. Cô biết chỉ cần cô nói một tiếng thôi là Nhạn và cả Sáu có thể bị đuổi việc bất kỳ lúc nào. Thế nhưng Tuyết không nỡ làm như vậy mà chỉ cố gắng gần gũi, thân tình hỏi han, mong tìm ra nguyên nhân giải đáp thắc mắc. Trong hai người Nhạn và Sáu thì Sáu có vẻ điềm đạm hơn. Tuy nhiên mỗi khi Hương Tuyết muốn trò chuyện thì Sáu luôn tìm cách nặng lảng tránh, giữ khoảng cách với mợ chủ. Sự cố gắng của Tuyết thành ra là thừa, bởi vì đến ngày thứ bảy, thông phán Bảy Điền đã khăn gói đưa vợ về lại Sài Gòn. Ngồi trên xe thổ mộ nhìn xuống, Tuyết lúc này mới vỡ lẽ lý do mình bị ghét. Bởi vì lúc ấy cô có thể trông thấy rõ ánh mắt lưu luyến buồn bã của Sáu dành cho chồng mình. Vậy là đã rõ, Sáu có tình ý với Bảy Điền. Và có thể là Nhạn cũng vậy. Điều ấy dẫn đến sự ghẻ lạnh của hai cô gái đối với mợ chủ. Chiếc xe thổ mộ đi được một đoạn đường dài, Bảy Điền thấy vợ có vẻ đăm chiêu, liền quàng vai hỏi nhỏ: "Em làm sao thế? Sắp về nhà mà không vui sao?" Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bâng quơ: "Anh này, sau này nếu như mà anh có vợ bé, anh cũng đừng bỏ rơi em đấy." Bảy Điền trố mắt ngạc nhiên rồi cười lớn: "Kìa, em nghĩ cái gì thế? Sao chưa gì đã nghĩ thêm lấy vợ cho anh vậy?" Tuyết cau mày giận dỗi: "Em nghiêm túc đấy." Bảy Điền thấy ánh mắt của vợ như muốn khóc thì lúng túng, liền ôm lấy cô mà nói: "Đời này anh chỉ có mình em thôi, sẽ không lấy thêm người nào hết. Em là người vợ duy nhất của anh, được chưa?" Tuyết lại nói: "Thế nếu như người ta có tình ý, anh cũng từ chối à?" "Đương nhiên, bởi vì anh không yêu ai ngoài em cả." "Bây giờ là như thế, sau này thì chưa chắc." "Vậy thì cứ để sau này sẽ rõ." Tuyết hài lòng về câu trả lời của chồng, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện. Thấm thoát một năm trôi qua, Bảy Điền cuối cùng cũng đón cha mẹ lên Sài Gòn. Ngôi nhà dưới quê thì để cho thuê. Lúc này Hương Tuyết mang thai đến tháng thứ năm, thể trạng vốn yếu ớt, cho nên ông đốc tờ nói cô lên hạn chế đi lại. Chính vì vậy mà Bảy Điền không cho Tuyết đi đón ông bà Tám. Ở trong nhà nhìn ra bóng dáng của Sóng theo Bảy Điền, Tuyết cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Người này có tình cảm với chồng cô, nay lại ở chung nhà thì đương nhiên là khó chịu. Ba mẹ đi đường xa có mệt không? Tuyết vui vẻ hỏi han cha mẹ chồng khi ông bà bước vào nhà. Không mệt. Mệt làm sao được. Đợi mãi cả nhà mới có thể đoàn tụ. Ba mẹ vui lắm, không có thấy mệt chết hết. Bà Tám bỗng nhiên huých cùi tay vào sườn ông Tám nhăn mặt. Nụ cười trên môi ông bà vụt tắt. Tuyết nói: "Con đã bảo anh Điền đón ba mẹ lên đây từ lâu rồi, mà anh ấy cứ lần nữa." Bà Tám nói: "Ba mẹ cũng muốn sắp xếp mọi thứ dưới quê cho nó ổn thỏa, rồi mới yên tâm lên với vợ chồng con." Tuyết bỗng nhiên nhìn quanh rồi hỏi: "Mà chị Sáu đâu rồi?" Mọi người nghe Tuyết hỏi thì ngơ ngác. Tuyết cau mày hỏi lại: "Chị Sáu lên cùng ba mẹ đúng không? Kìa, chị chạy đâu mất rồi?" Vợ chồng ông bà Tám nhìn nhau, đoạn bà Tám cười xòa: "Chạy tới cầm tay con dâu. Con cái cô Sáu đó, ba mẹ đâu có giữ lại, lên đây là cho hai người ở, nghỉ việc rồi con." Nghe bà Tám nói vậy, Tuyết ngạc nhiên: "Ủa, lạ chưa? Vậy nãy con nhìn rõ lắm là chị đi sau mọi người mà." "Cứ nghĩ ba mẹ không nỡ xa chị, cho nên là mang theo lên đây." Đúng lúc Bảy Điền bước ra: "Ba má, con mang đồ vào trong phòng cho ba má rồi. Đi đường xa chắc ba má cũng mệt, để con bảo người làm dọn cơm để ba má dùng." Ông bà Tám gật gù đồng ý, sau đó cùng nhau đi xem phòng. Chỉ còn Tuyết đứng một mình ngơ ngác, không hiểu tại sao lại nhìn thấy Sóc vào lúc ấy. Thế nhưng từ đây, những chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra với gia đình nhỏ. Thank you. ở quê nhà An Giang. Cơ ngơi của ông bà Tám được một cặp vợ chồng trẻ từ Sài Gòn về thuê lại, ấy là vợ chồng Năm Lý. Năm Lý có một đứa con vừa tròn 6 tuổi, ngày đầu tiên chuyển đến, nó đứng ở ngoài cửa một mực không chịu vào trong, dỗ dành nịnh nọt không được. Anh Lý bế thốc con lên mặc kệ cho nó vùng vẫy la hét. Chị Lý kiên nhẫn bền nạt: "Thế không ở đây, tao cho mày ra đường nhá." Nói thế tưởng dọa được thằng bé, ai ngờ nó chạy một mạch ra cổng, đi thật nhanh. Anh Lý chạy theo giữ con lại, ngọt nhạt dỗ: "Sắp tối rồi, ra đường rồi, rồi ma nó bắt đó. Vậy cô Liêm không sợ ma hả con?" Thằng bé rành giọt nói: "Ở ngoài đường không có ma, ở trong nhà mới có ma ấy." Anh Lý nghe con nói như vậy, bất giác nổi hết da gà. Anh nghiêm mặt: "Ở trong nhà, trong nhà có thổ công, ma quỷ làm sao vào được. Với lại có ba má ở đây rồi, cô Liêm không phải sợ." Thằng bé vẫn nhất định không chịu: "Cô Liêm không vào, bà cho cô Liêm về bà ngoại đi." Anh Lý thở dài, đành chiều theo ý con: Bây giờ mình phải vào nhà nói với má, rồi ba mới đưa con về ngoại được." Cô Liêm đáp: "Vậy ba đi vào, cô Liêm ở ngoài đợi." Anh Lý lắc đầu chịu thua thằng bé, để nó ở cổng, đi vào báo với vợ mình: "Này, anh đưa thằng bé về bên bà ngoại ở vài bữa, vợ chồng mình sắp xếp xong nhà cửa rồi đặng đón con về." Chị Lý biết chồng mình chiều con thì chỉ nhắc: "Anh đi rồi mau về, chứ mình em chuyển đồ không biết đến bao giờ mới xong nữa." Nhà vợ anh Lý cách ngôi nhà anh thuê một cánh đồng. Lúc anh đưa cô Liêm tới nhà ngoại, trời cũng đã sầm sầm tối. Mẹ vợ anh Lý thấy con rể đem cháu đến thì ngạc nhiên: "Sao qua muộn vậy con? Rồi nhà cửa sắp xếp xong chưa?" Anh Lý thở dài: "Thằng cu nó một mực nó không có chịu ở đó, nó nhất quyết bắt con phải đưa về đây. Má cho con gửi cháu, khi nào nhà cửa xong xuôi rồi con qua đón cháu về." Mẹ vợ anh gật đầu: "Thế cũng được, thôi thế anh cứ để cháu ở đây với mẹ." Anh Lý đi rồi, bà Then liền hỏi cháu ngoại: "Cô Lê Âm lại đây nào, nói bà nghe xem, sao con không chịu ở với ba mẹ?" Thằng bé thật thà, ngây thơ như một đứa trẻ, đoạn kể: "Con thấy có một cô ở trong nhà đấy, cô ấy trông dữ lắm, cô ấy cứ nhìn ba má, rồi nhìn con chừng chừng như thế này này." Nói đoạn, thằng bé miêu tả bộ mặt của một đôi mắt xích ngược. "Đó, xong cô đứng ở cửa nè, cô chắn ngang, cô không muốn cho ba má vô. Tóc cô xõa, người cô gầy ghẻ lở, trông ghê lắm ngoại ạ." Bà Then nghe cháu kể thì dùng mình ớn lạnh. Người ta nói trẻ con có mắt âm dương, có thể dễ dàng nhìn được ma quỷ hay bị ma quỷ hù dọa. Liệu có khi nào nhà ông bà Tám kia lại có ma? Tuy nhiên, bà cũng không loại trừ khả năng cháu mình nghe đứa nào đó kể chuyện ma hù dọa ám ảnh, sinh ra tưởng tượng, nó năng tầm phào. Bởi trước đây chưa bao giờ nghe nói ở trong nhà đấy có cái sự gì hay có người chết nào cả. Trong khi đó ở nhà ông Tám, bây giờ có thể gọi là nhà anh Lý, anh vừa về từ ngoài sân đã gọi lớn: "Mình ơi, Mình, anh về rồi đấy Mình ơi." Anh gọi 3-4 hồi mà không thấy ai thưa, chạy vào nhà, chạy xuống bếp, chạy giả cả ra ngoài vườn, vẫn không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh hoang mang: "Quái lạ, đi đâu rồi không biết." Anh vòng về sân trước gọi to: "Mình ơi, Mình." Lại ra ngoài đường ngó quanh. Câu nói của thằng cu Liêm vẫn cứ vang lên ở trong đầu: "Trong nhà có ma, có ma đấy." Anh Lý bắt đầu hoảng loạn. Có khi nào lời thằng bé là thật và vợ anh bị ma giấu? Vậy thì phải làm sao đây? Chợt nhớ đến lúc mới chuyển về đây, anh quên chưa làm một việc, ấy là cúng thổ công. Anh vỗ đầu mình cho rằng thật thiếu sót. Anh bèn chạy nhanh vào sân, đến trước ban thờ thổ công ở ngoài vườn, rồi nhanh chóng thắp nhang. Anh đứng lầm rầm khấn: "Con lạy các ngài, con xin các ngài cho vợ con bình an vô sự. Ngày mai con nhất định làm lễ thành tâm tạ tội với các ngài. Nam Mô A Di Đà Phật Bộp một cái vỗ vai làm cho anh Lý giật mình, tim đập loạn cả lên. Anh quay lại nhìn định thần, hóa ra là chị vợ. Chị Lý thấy chồng khắp người đầy mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu thì lo âu: "Anh đang làm gì thế? Sao về mà không phụ em dọn nhà, lại ra đây đứng cúng thổ công là sao?" Anh Lý nhìn thấy vợ thì vui mừng, bèn ôm chầm lấy mà nói như reo: "Mình đây rồi, trời ơi, làm tôi lo quá trời quá đất. Các ngài đúng là linh thật, vừa khấn xong thì trả vợ về cho anh rồi." Chị Lý nhìn chồng khó hiểu: "Anh làm nhảm cái gì đâu?" Anh Lý gãi gãi đầu: Thì anh về nhà anh không thấy em đâu, làm anh sợ muốn chết. Em đi đâu vậy?" "Em đi sang hàng xóm, em xin miếng nước uống, tại chưa có đun được." Anh tưởng em bị ma bắt đấy à?" Anh Lý cười xòa: Anh tưởng em bị ma bắt thật á." Của đáng tội ở quê, vườn đất rộng mênh mông bát ngát, nhà này cách nhà kia đến mấy khoảng, vài thửa ruộng, cho nên nhất thời anh Lý không nghĩ ra vợ mình có thể sang hàng xóm để mà đi tìm. Anh tự cười mình thần hồn nát thần tính, kéo vợ con vào nhà. Anh nói: "Thôi muộn rồi, mình dọn được bao nhiêu thì dọn, cơm nước xong còn nghỉ ngơi, mai có gì anh làm tiếp cho, giờ mệt lắm rồi." Đêm hôm ấy lại nhà, anh Lý không sao ngủ được. Nhìn sang bên thấy vợ nhắm mắt, hơi thở đều đều, anh nghĩ thầm: "Quái lạ, hôm nay cả ngày chuyển đồ mệt như thế mà lại không ngủ nổi là sao nhỉ?" Nằm lăn qua lộn lại một hồi cũng không tài nào chợp mắt, anh Lý ngồi dậy nhủ thầm: "Có lẽ đi cầu cho đỡ nặng bụng." Bước ra sân, màn đêm u tối bao phủ. Ở trong vườn, cây cối im lìm, không có một ngọn gió thổi qua, thậm chí tuyệt nhiên không thấy cả tiếng ếch nhái rôn rế. Mà thật kỳ lạ, bỗng nhiên anh Lý có cảm giác dần dần vì sự yên tĩnh ngột ngạt này. Ngồi trong nhà cầu một hồi, anh Lý chợt thấy có bóng người đi lại ở ngay trước cửa. Nghĩ là vợ, anh nói lớn: "Mình à, em cũng định đi đấy à? Chờ xíu, anh sắp xong rồi." Lúc bước ra thì thấy vợ đang đứng ở bên mé nhà tiêu, quay lưng lại phía anh. Anh Lý nói: Anh xong rồi đó, mình vô đi." Đoạn anh vén màn chui vào bên trong nhà lên giường. Nhưng bỗng nhiên anh giật mình, suýt chút nữa hét lên, bởi vì anh thấy vợ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Vậy người mà anh vừa thấy ở ngay ngoài cửa kia là ai? Trái tim của Nam Lý đập lên thình thịch. Anh vội vàng đốt đèn mở cửa, một lần nữa bước hẳn ra sân. Anh soi xét khắp nơi lại chẳng có ai hết. Nam Lý lắc đầu xoa mặt, tâm trí hoang mang. Chả có lẽ hình ảnh người đàn bà vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Xoay một vòng nhìn ngó bốn bề, bấy giờ ngọn đèn bất chợt chiếu vào một khuôn mặt đứng ngay đằng sau anh Lý. Anh giật mình đánh rơi cả cái đèn, khuôn mặt tái xanh tái xám, chân tay run lên bần bật. "Anh đang làm gì thế? Sao đêm hôm không ngủ mà anh lại ra đây đứng?" Chừng đến khi Lý định thần nhìn kỹ thì mới nhận ra là vợ. Anh nói như gắt: "Anh mới phải hỏi em câu đó đó. Người gì mà cứ như ma vậy? Em làm ơn lần sau đừng có đường đột đứng sát sau lưng anh như thế, mà hãy có đến gần thì phải lên tiếng chứ." Vợ Lý thấy chồng nóng nảy thì có chút sợ, liền phân bua: "Em vừa mới ra đây, chưa kịp nói gì thì anh quay lại, anh mới làm em giật mình thì có." Nam Lý không nói, nhặt cái đèn lên rồi đi thẳng vào nhà. "Thôi thôi, đi ngủ. Nay là cái ngày quái quỷ gì mà lắm chuyện lạ lùng thế." Mãi cho đến tận sợ gần sáng, Nam Lý mới có thể chợp mắt. Trong mơ, anh thấy có cô gái mặc áo bà ba màu trắng, dáng người gầy gò, khương mặt mờ ảo, đứng ở cuối giường nhìn anh đăm đăm. Cô ấy không hề mấp máy mồm, miệng mím chặt, mà âm thanh vẫn cứ phát ra một cách hằn học: "Cút, cút ngay. Cút khỏi đây. Cút. Cút khỏi nhà tao. Cho đến khi Nam Lý mở mắt thì mặt trời đã lên cao, người anh đầy mỏi mệt. Thế nhưng nhìn thấy vợ vẫn đang một mình lau dọn, anh liền xăm xăm bước tới. Kìa, mới sáng ra. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, để anh làm cho. Vợ Lý nói, em nấu cơm rồi, ở trong bếp, anh ăn sáng đi đã. Vợ Lý thấy chồng vào bếp, đẩy chồng vào bếp, anh miễn cưỡng ngồi vào bàn. Thế nhưng những hình ảnh đêm qua vẫn cứ lảng bảng trong đầu như thật như mơ. Vợ Lý nói, ngôi nhà này cũng được quá anh. Em tính mấy bữa nữa rồi mình nói với ông Tám để ông bán phát cho mình cái miếng đất này cho xong. Anh thấy làm sao? Lý ậm ừ. Ờ được rồi, thế cứ để coi đã. Vợ Lý vui vẻ, mai mốt mình tìm thêm một người vú để coi sóc cho ông Liêm, rồi sinh thêm đứa nữa cho nó có anh có em. Cô Liêm dù sao cũng lớn rồi. Lý không nói, chỉ nhìn chăm chăm bát cơm, gương mặt đăm chiêu. Vợ Lý thấy chồng như vậy thì lo lắng ngồi xuống bên cạnh. Anh mệt hả? Hay anh đang có tâm sự gì? Lý giật mình ngẩng đầu lên nhìn vợ, rồi đoạn anh cười gượng. Đâu có đâu. Anh có tâm sự gì đâu. Vậy một lát nữa anh đón cô Liêm về, xa nó có chút xíu, thực sự là em không có chịu nổi nữa. Lý nhéo mũi vợ, em đó, hễ con ở cạnh la lối ôm sồm mắng mỏ nó nọ kia, thế mà không có nó thì lại buồn. Vợ Lý toan đứng dậy bước lên nhà trên, Năm Lý chợt gọi giật giọng. Em này. Sao vậy anh? Năm Lý lúng túng. Từ nay em đừng mặc đồ trắng nữa được không? Sao vậy anh? Là vì anh thích em mặc màu hường hay là màu tím. Vợ Lý cười tủm tỉm. Rồi, mai mốt em đi mua vải, may thêm mấy màu khác. Đoạn chị quay lưng bước đi, thậm chí còn liếc mắt đưa tình nhìn chồng. Cái ông này dạo này làm sao mà lại dở quẻ. Còn lại một mình Năm Lý ngồi đó với những suy nghĩ ngổn ngang. Chờ mấy, Năm Lý tới nhà mẹ vợ đón con trai. Bà then thắc mắc, con đi mời thầy về cúng kiến chưa? Thằng bé Liêm nhìn sang Năm Lý mới hỏi, con tưởng là nhà mình làm gì thì mới phải cúng chứ. Bà chép miệng, thì mình mới tới, còn chưa rõ đất ấy lo lành giữ ra sao, thì mình cứ cẩn thận đó con, làm bữa mâm cơm cúng kiến cho nó đàng hoàng con ạ. Lý cho là phải, bèn nói, vậy ngày mai con kêu vợ con đi chợ làm cơm, bà má cũng tới giúp chúng con một xíu. Bà then gật đầu, rồi ba má sẽ qua. Lý đợi cho thằng cu Liêm ngủ rồi cõng nó lên mang về nhà, đặt con lên giường. Xuống dưới bếp thấy vợ đang nấu ăn, mùi xào nấu bốc lên thơm phức. Đứng từ cửa, Lý nói, tối thế rồi còn không thắp đèn, rồi làm sao nhìn thấy cái gì mà nấu. Đoạn anh trong ngọn đèn đưa lại gần cho vợ. Vợ Lý vẫn cứ cắm cúi ở bếp như không để ý đến chồng. Anh đặt tay lên vai thị thì bỗng nhiên rùng mình, toàn thân lạnh toát. Lý rôn rôn xoay người vợ lại thì chạm phải một khuôn mặt chóc lở đen sạm như là mặt người đã chết lâu ngày. Lý hét lên kinh hoàng một tiếng, chấp chới ngã về phía sau. Trời ơi! Trời ơi! Cứ thế anh trườn lùi ra đến cửa, chợt anh chạm vào chân của ai đó vẫn đang trong tư thế ngồi bệt dưới đất. Lý ngẩng lên nhìn thì bắt gặp vợ Lý và cô Liêm đang nhìn mình một cách khó hiểu. Ba làm sao thế? Năm Lý nhìn thấy vợ con thì mừng húm, liền nhào tới ôm chầm lấy cả hai, chỉ vào trong bếp. Má, có má, đi thôi. Ở đây không ở được đâu. Vợ Lý nhìn chồng như là người từ trên cung hàng Nga rơi xuống. Nói đoạn, không coi những điều Lý nói là thật. Thị chạy lại bếp nấu. Trời ơi, sao mà thức ăn nó hư hết rồi? Hai cha con cũng đi tới. Quả nhiên họ phải bịt mũi xua tay, bởi vì mùi ôi thiêu từ nêu thức ăn bốc lên nồng nặc. Vợ Lý vẫn hốt hoảng: sao mà kỳ vậy, đồ vừa mới nấu giờ ăn uống làm sao? Lý chớp lấy câu nói ấy: thôi em, anh nói rồi, chỗ này không ở được đâu, có khi mình qua bên nhà mẹ ở đi. Đoạn cả ba người khăn gói dắt díu nhau sang bên nhà bà Then. Thấy con gái và con rể vừa mới đi lại đưa cháu về, bà Then ngạc nhiên, nhưng nhìn gương mặt con căng thẳng tái mét, bà gặng hỏi. Nam Lý kể lại hết sự tình câu chuyện gặp ma trong ngôi nhà thuê. Bà Then đăm chiêu: trước nay má chưa từng nghe nhà ông Tám nó có người chết. Hơn nữa ông bà ở đó cũng lâu rồi, đâu có thấy cái chuyện gì xảy ra đâu. Mà sao vợ chồng con vừa đến nó lại như vậy nhỉ? Vợ Lý nói: Cũng chỉ có anh thấy, chứ con chưa có gặp. Có điều hôm nay thức ăn vừa mới nấu đã hư cho nên con sợ. Lý đáp: đúng rồi, em chưa thấy cho nên em chưa sợ. Cứ nhìn cô ta thử xem, rồi hồn vía em lên mây nữa. Sao chỉ có anh thấy mà lại không cho em thấy, lạ ghê. Lý lắc đầu: anh không biết. Có khi nào anh hợp vía họ? Đoạn quay sang mẹ vợ, anh nói: má ơi, giờ tính làm sao má? Bà Then thở dài: giờ có hai cách. Một là các con trả nhà cho người ta, hai là nếu muốn ở thì phải mời thầy cúng về trừ tà bắt ma mới được. Vợ Lý bức xúc: hả cớ gì mình phải trừ tà cho nhà họ? Họ cho mình thuê nhà ma thì giờ mình trả nhà cho họ trừ chứ. Lý lườm vợ: em đó, đúng là tánh đàn bà. Em nghĩ xem, mình nắm đằng trôi hay là họ nắm đằng trôi? Tiền nhà thì mình đã đóng cọc rồi. Hơn nữa, bằng chứng nào em nói với ông Tám là nhà ông có ma? Ông lại không nói là em kiếm cớ gây sự hay sao? Ngưng một lúc, Lý nói: con trai ông là thông phán, ông lại là thông gia với nhà hội đồng trên đó. Cái chuyện này làm không khéo có khi còn rước họa vào thân nữa. Bà Then cũng đồng tình với con rể: theo má thấy, hay là các con cứ đi mời thầy về cúng kiếng làm lễ xem đã. Nếu mà không êm, rồi mình tính cách khác sau. Vợ chồng Nam Lý gật đầu cho là phải. Vợ Lý nhìn quanh rồi kêu lên: ồ, thằng Liêm đâu rồi? Liêm ơi! Gọi hai ba tiếng không thấy con thưa, mọi người tá hỏa chia nhau đi khắp nơi tìm. Nam Lý còn nhảy cả xuống ao để mò. Từ khi trăng mới nhú cho đến khi trăng lên tận đỉnh đầu mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi thằng bé. Hàng xóm người ta cũng đốt đuốc đi tìm giúp, cả con đường làng sáng rực suốt đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, bà Then đã mời được thầy cúng tới. Việc đầu tiên là muốn nhờ tìm cháu ngoại. Người thầy, vị thầy cúng này tên là Thục, tuổi ngoài 50, vừa mới gieo quẻ liền nói: cháu bà chưa chết đâu, nó vẫn còn sống đấy. Bà Then cùng vợ chồng Năm Lý nghe thấy thầy phán vừa mừng vừa lo. Vợ Lý từ hôm qua đến giờ đã khóc đến sưng cả mắt. Bà Then liền vội hỏi: thưa thầy, thầy có thể xem thêm một quẻ xem cháu nó đang ở đâu không? Thầy Thục nói: không cần, tôi đồ rằng là cháu nó đang ở đằng Tây, khả năng là bị ma nó dụ. Cả nhà kinh ngạc đồng thanh: đó chẳng phải là hướng của ngôi nhà ông Tám. Mọi người vội vàng kéo nhau đến chỗ ngôi nhà thuê, đứng ở bên ngoài nhìn vào. Ngôi nhà cảm giác tối om om, âm u lạnh lẽo một cách khó hiểu. Nam Lý với sự ám ảnh trước đó cứ lần trần đứng ở sân quan sát. Bà Then và vợ Lý vì quá lo lắng cho con cho nên chẳng suy nghĩ gì, lao ngay vào trong gọi lớn: Liêm ơi, Liêm! Sự im lặng bao phủ căn nhà. Vợ Lý chạy vào buồng, trên giường buông rèm kín mít, một cái bóng người đàn bà in ở trên đó. Cả bà Then cũng nhận ra. Vợ Lý ôm ngực cho khỏi run rồi quát: ai trong đó vậy? Đáp lại câu hỏi chỉ là không khí tịch mịch đáng sợ. Hai mẹ con bà Then đứng bất động như vậy một hồi. Năm Lý và thầy Thục bước vào. Thầy Thục xốc tới giật cánh rèm lên thì chẳng có ai ở bên trong cả. Duy nhất có đứa bé đang đắp chăn ngủ ngon lành. Vợ Lý chạy tới ôm thốc lấy con, khóc lớn: trời ơi, con ơi, con ơi, lạy trời lạy Phật, con tôi đây rồi. Thầy Then đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt như cảm nhận được nguy hiểm, Thầy đột nhiên hô lên: "Dạ, ra khỏi đây, ra khỏi đây mau lên, tất cả mọi người ra khỏi đây mau lên." Thầy vừa dứt lời thì một mảnh ngói từ trên cao rơi xuống thẳng chỗ thầy đứng, xém chút nữa rơi trúng đầu thầy nếu như Năm Lý không phản ứng nhanh mà đẩy thầy ra. Mọi người thấy thế không ai bảo ai, hốt hoảng chạy ra ngoài. Thầy thoát nạn lên bảo: "Trong nhà này có con ma nữ, nó dụ con anh chị tới đây đó, phải ra tay trừ khử nó mới được." Thầy bảo bà Then và vợ Lý đi sắm sửa đồ cúng tế để thầy lập đàn bắt ma. Hàng xóm người ta thấy sự lạ, người ta cũng ghé coi đông lắm. Thầy giải chiếu giữa sân, lên nhang quỳ trước bàn tế. Sau một hồi khấn khứa, thầy thắp nhang vào bát, đoạn đứng dậy, một tay cầm cờ lệnh ngũ sắc, một tay cầm kiếm chỉ bốn phương tám hướng. Xong xuôi, thầy vào nhà, vừa niệm chú vừa ném ra một cái thứ bột gì đó ở khắp ngóc ngách. Thầy ở trong một hồi, ở bên ngoài nén nhang đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt trước sự hoang mang của mọi người. Cùng lúc đó, thầy trong nhà hét lên một tiếng, tiếng roi vụt chan chát trong không khí, tiếng sàn nhà cứ sèn sẹt. Nén nhang vừa vụt tắt thì thầy tái mét mặt chạy ra, mồ hôi ròng ròng: "Thầy ơi, thế nào rồi? Thầy có bắt được con ma không?" Ông thầy chỉ nói xong rồi, đoạn cầm lấy bát nước tu một hơi cạn sạch, thu dọn đồ đạc cất vào trong tay nải. Nếu như ai tinh mắt có thể thấy rõ là bàn tay của thầy đang run run. Mọi người mừng rỡ, người vui nhất chính là Năm Lý. Bởi như vậy có nghĩa là từ nay, cả nhà anh có thể yên tâm ở lại đây, không lo cái sự ma trêu quỷ nhát nữa. Vợ Lý đem tiền ra cảm ơn thầy, thầy hốt hoảng từ chối, đoạn cuống cuồng một mạch rời đi. Vợ chồng Năm Lý cùng bà Then bước vào trong dọn dẹp thì kinh hãi. Ở trên nền nhà phủ đầy bột trắng toát, hằn lên những vệt roi đỏ lòm lòm như máu. Bà Then vội vàng giục hai con quét dọn cho nhanh, còn bà đi lấy gạo muối rắc ở ngoài sân, ở ngoài vườn, rồi ra đến tận cổng. Vừa rắc bà vừa lẩm bẩm: "Oan hồn gốc quỷ xin hãy đi đi, đừng làm hại con cháu tôi. Rồi hàng năm gia đình tôi cúng kiến đầy đủ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật." Chuyện cứ nghĩ là dừng lại ở đó. Nào ngờ đêm ấy vợ chồng Năm Lý đang ngủ thì mơ hồ nghe thấy như có tiếng trẻ con cười chạy nhảy đâu đó. Vợ Lý chồm dậy hỏi chồng: "Anh ơi, dậy đi, cô Liêm nó lại đi đâu mất rồi ấy?" Năm Lý bật dậy nhưng bị vợ đưa tay chặn ngang miệng làm dấu im lặng. Thị Lý vén màn chui ra khỏi giường rồi vời chồng theo. Hai vợ chồng dò dẫm bước đi trong bóng tối, đoạn dừng lại ở chỗ bếp. Trăng thượng huyền xuyên qua ô cửa sổ soi bóng của thằng cu Liêm đang ngồi chơi một mình. Trước mặt nó có con bù nhìn rơm, bé cỡ như cánh tay người lớn. Đột nhiên con bù nhìn quay phắt đầu nhìn về phía hai vợ chồng Năm Lý. Âm thanh văng vẳng từ đâu vang lên: "Thấy rồi nhá, lại đi chơi, lại đi chơi." Vợ Lý còn không cả kịp kêu lên được một tiếng, lăn ra ngất lịm ngay tại chỗ. Nhắc đến vợ chồng Bảy Điền, từ ngày ông bà Tám lên ở cùng, chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra. Khởi nguồn là những cơn ác mộng của Hương Tuyết. Bất kể ngày đêm, bất cứ khi nào cứ nhắm mắt lại là cô Hương Tuyết cứ mơ thấy một người đàn bà thân hình gầy gò lở loét, cả người dường như chẳng có chỗ nào lành lặn, đứng ở ngay bên giường. Tỉnh dậy, Tuyết liên tục nôn ói, cả nhà cho rằng là Tuyết vẫn còn nghén. Chỉ có bà Tám là bảo 7 tháng rồi, tôi còn ngán ngẩm cái nỗi gì. Đúng là tiểu thơ sống trong nhung bọc từ bé có khác, nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi. Câu nói này đến tai Tuyết dù tủi lắm, nhưng vì quá mệt mỏi cô cũng chẳng nói gì. Có điều hình ảnh người đàn bà trong giấc mơ cứ ám ảnh Tuyết mãi không thôi. Nhất là ánh mắt van lơn cầu cứu, vô cùng tội nghiệp. Ánh mắt ấy quen lắm, giống như của một người. Tuyết bất giác nghĩ đến là chị Sóng. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cho Tuyết hoang mang đến tột độ. Cuối cùng cô đem chuyện này tâm sự với chồng. Bảy Điền nghe xong thì suy nghĩ mông lung, đoạn nói: "Thế để anh đi thỉnh bùa bình an về cho em. Em cứ yên tâm dưỡng thai. Cùng lắm thì anh mời pháp sư về trừ ma trấn tà, bảo vệ em với con, đừng lo." Bảy Điền nói xong câu ấy thì Tuyết tự nhiên thấy sống lưng lạnh buốt. Lúc chồng đi khỏi, Tuyết nằm vật ngửa ra giường thở dốc vì mệt, vì căng thẳng. Vừa lúc bà Tám đi vào, thấy con dâu lên diêm mắt, nghĩ là Tuyết ngủ, bèn mát mẻ: "Chưa chạy chưa chặt rồi còn nằm ườn ra, chửa chứ có gì to tát đâu mà cứ làm mình làm mày ưỡn hẹo. Ai, nếu như mà không phải là con gái hội đồng, đời nào tôi cho ông Bảy Điền nó rước." Tuyết nhắm mắt, thế nhưng đâu có ngủ đâu. Từng lời của mẹ chồng như cứa vào gan vào ruột, nước mắt cô chảy ra đầy ấm ức. Có thai đến tháng thứ 6, cô vẫn còn rất khỏe. Ấy thế mà cha mẹ chồng vừa lên ở cùng thì lại thành ra như vậy. Tuyết nghĩ đến người đàn bà hiện lên trong mơ. Người đàn bà ấy là ai? Tại sao lại ám lấy cô? Rồi Tuyết liên tưởng đến Sóng, bởi vì ông bà Tám lên đây, hôm ấy Tuyết đã nhìn thấy cô Sóng đi đằng sau họ. Liệu có khi nào là Sóng chết, hồn ma của cô ta theo ông bà Tám vào tận ngôi nhà này? Bất giác cơn đau bụng dữ dội ập tới, Tuyết sợ hãi la lên: Bà Hảo, bà mẹ, con đau quá. Vừa nói, cô vừa lết ra gọi cửa. Bà Hảo giúp việc nghe được tiếng chạy lên: "Trời ơi, mợ ơi, mợ làm sao thế? Trời ơi, có máu này." Trước khi ngất lịm đi, Tuyết nhìn thấy đứng sau bà Hảo chính là người phụ nữ gầy còm ghẻ lở, miệng bị khâu lại, ngó ngó qua vai của bà Hảo nhìn cô chăn chăn. Tuyết mơ màng, cô thấy mình đứng ở trong căn bếp nhà của cha mẹ chồng. Bếp nhà tăm tối, phải mất một lúc mắt cô mới có thể thích nghi và nhìn được mọi vật. Phía góc bếp, nơi chất củi khô, có một cái giường nhỏ. Bên trên hình như có người đang nằm, có tiếng rên rỉ phát ra từ đó. Tuyết dùng mình chăm chú nhìn về bên ấy. Cô lên tiếng: "À, ai đó?" Không có lời hồi đáp, chỉ có những âm thanh rên xiết trong tuyệt vọng mà thôi. Tuyết lấy hết dũng khí bước lại gần, rồi dừng lại khi chỉ còn cách chiếc giường một sải tay. Cô bỗng bưng miệng nôn thốc nôn tháo vì mùi hôi thối khó chịu bốc lên. Hơn thế nữa, người đang nằm ở trên giường toàn thân lở loét trong vô cùng kinh hãi. Người ấy từ từ vặn vẹo trườn xuống dưới đất, lết tới dưới chân cô. Tuyết nhận ra đó là một người đàn bà. Người kia thì thào: "Cứu tôi, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi." Tuyết cứng đờ cả người ngã vật xuống đất. Một cơn đau bụng dữ dội truyền đến. Tuyết cảm thấy mình như nằm ở trên vũng máu. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt của người đàn bà đang nhìn cô van xin thống thiết, cho đến khi mọi thứ tối sầm lại. Ba hôm sau, Tuyết tỉnh dậy trong bệnh viện, bắt gặp gương mặt mừng rỡ của Bảy Điền. Nhưng không hiểu sao, Tuyết không hề cảm động. Sờ lên bụng cái thai vẫn còn, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Cô nói: "Anh Điền, anh đi xin bùa bình an cho mẹ con em chưa?" Bảy Điền sực nhớ ra: anh định về quê xin cho em thì lại xảy ra chuyện như vậy. Thôi, em ráng khỏe lại rồi anh mới yên tâm đi được. Sao không xin ở chùa trên này? Mắc mớ gì mà phải về quê? À, tại vì anh sợ bùa chùa nó không linh. Em có còn nhớ cái ông thầy lần trước anh nhờ trừ tà cho em không? Anh sẽ về quê xin ông làm cho cái bùa để em đeo quanh năm. Tuyết không trả lời, bất chợt cô nói: Anh này, có chuyện gì vậy? Em muốn mướn thêm người làm. Điền cười, tưởng chuyện gì, anh mướn cho em hẳn 2 người luôn. Tuyết nhỏ nhẹ: Em muốn mướn lại chị Sáu và Nhạn. Khi nào anh về quê, tìm lại 2 người đó cho em. Nụ cười trên mặt của bầy Điền lập tức đông cứng lại. Điền nói: Sao em lại muốn 2 người đó? Tại lần trước về quê, em thấy 2 người ấy thật thà nhanh nhẹn, cho nên em ưng. Bầy Điền ngập ngừng nhưng cũng hứa: Được rồi, anh sẽ đón 2 người đó cho em. Ngày Tuyết ra viện, thật trùng hợp gặp ngay Năm Lý ở nhà mình. Năm Lý cất công từ tận An Giang lên Sài Gòn gặp ông bà Tám để thương lượng lại chuyện thuê nhà. Không biết Năm Lý nói gì mà ông bà Tám có vẻ giận lắm. Tiếng ông bà Tám quát: Anh ăn nói hồ đồ. Nhà tôi ở bao năm nay đâu có chuyện gì đâu. Anh vừa chuyển tới rồi anh kêu có ma có quỷ hả? Anh định tung cái tin đồn nhảm để sau này tôi không bán được đất hòng trục lợi hả? Tôi nói cho các anh biết, mấy cái trò mèo này làm sao mà qua được mắt tôi. Đừng có nhiều lời. Con trai tôi là thông phán, bố vợ nó là hội đồng nữa. Nếu mà anh mà lươn lẹo xảo trá, anh đừng có trách tôi không có chút lưu tình. Căn nhà đó hợp đồng thuê 3 năm, giờ ở hay không tùy anh. Giọng của Năm Lý đầy khổ sở. Cháu nói thật với ông, cháu cất công lên tận trên này là có thiện chí để hai bên cùng nhau tháo gỡ rắc rối. Chứ cháu cũng không muốn làm phức tạp thêm vấn đề. Cháu đã nói rõ ràng là cháu chỉ muốn trả lại nhà, lấy lại 50% tiền cọc, coi như cháu lỗ. Chuyện nhà ông có cái gì đó là cháu nhắc nhẹ với ông, để ông xem cúng bái. Sau này có cho người khác thuê thì cũng không gặp vấn đề gì. Còn mà cháu muốn tung tin, cháu cần gì phải lên đây nó khó nó khăn với gia đình ông chi. Ông Tám dường như tiếc tiền, không muốn trả lại, vẻ mặt lại càng cau có. Lúc ấy Bảy Điền bước vào nhìn Năm Lý. Nếu như anh Lý đã nói vậy, ba trả nửa tiền cho anh đi, rồi ta cho người khác thuê. Ba đừng có làm khó người ta làm gì. Số tiền ấy với nhà ta đâu có đáng bao nhiêu đâu. Ông Tám ngần ngừ một hồi lâu, cuối cùng cũng làm theo lời con trai. Năm Lý đứng dậy cảm ơn Bảy Điền rối rít. Lúc nhìn qua Hương Tuyết, Năm Lý chật chật mình khi chạm vào ánh mắt cô. Một ánh mắt sắc lạnh mà cảm giác cứ như là mình đã từng gặp ở đâu đó. Những cơn ác mộng tiếp tục bủa vây Hương Tuyết khi cô trở về nhà. Càng ngày cô càng cảm nhận rõ linh hồn đang đeo bám cô là ai. Lý trí thôi thúc cô phải quay về An Giang để tìm ra sự thật. Ban đầu Tuyết định là đi cùng Bảy Điền, nhưng một chuyện xảy ra khiến cô thay đổi kế hoạch. Số là đêm ấy, nằm nhắm mắt nhưng Tuyết chẳng tài nào ngủ được. Nói đúng hơn là cô ám ảnh về những cơn ác mộng, cô không dám ngủ. Cô thấy Bảy Điền đi ra khỏi phòng một hồi lâu mà chưa trở lại, cô xuống giường đi tìm. Xuống tới lầu, Tuyết thấy buồng ông bà Tám còn sáng đèn, bèn lại gần nghe ngóng. Quả nhiên là bố mẹ chồng còn thức, hơn nữa chồng cô cũng ở trong đấy. Liệu có cái chuyện gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt 3 người lại rì rầm to nhỏ? Áp sát tai vào tường, Tuyết nghe được. Chuyện này nhất định phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Nhất định là phải giấu con Tuyết đó. Giọng bà Tám vang lên. Thằng Điền, về quê nhờ lão biểu giải quyết cái chuyện này nhanh đi. Đừng có để rồi đêm dài lắm mộng. Tuyết suy nghĩ lung lắm. Chuyện gì mà phải giống mình? Chuyện gì mà phải nhờ đến lão biểu? Đây chính là lão thầy Pháp năm nào đã đuổi vong ma tên Bảo đang bám theo mình cơ mà. Lẽ nào lời của Năm Lý nói là thật, nhà ông Tám ở dưới quê có vấn đề? Đó là khởi nguồn cho những cơn ác mộng mà Hương Tuyết đang ngày ngày trải qua. Nghĩ đến người đàn bà trong giấc mơ và cả ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng, thêm giọng nói đanh thép tuyệt tình của bà Tám, Tuyết lại càng tò mò muốn tìm hiểu ra sự thật. Hôm sau Bảy Điền về quê, Tuyết cũng bí mật đi theo. Quả nhiên là thấy lão Biểu vào nhà ông bà Tám. Họ làm gì trong đó thì không rõ, nhưng rất lâu sau cả hai người mới trở ra. Sau khi Bảy Điền đi, Tuyết mới theo lối vườn để vào nhà. Có giọng nói liên tục thôi thúc trong đầu cô. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Tuyết bước đi như người bị thôi miên xuống bếp. Đúng như những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Trong bếp tối om, ẩm thấp. Chỗ đống củi có một cái giường. Chỉ là ở trên giường không có ai nằm. Tuyết từ từ bước lại gần và nhận ra cái giường đã có sự xê dịch. Dấu vết di chuyển vẫn còn nguyên. Vậy thì hẳn là bên dưới gầm giường có gì đó. Cô bám bám vào thành giường thử lay lay. Cái giường không nặng lắm. Cô bèn nhẹ nhàng nâng một đầu lên, kéo ra ngoài. Rồi cũng làm điều tương tự với bên còn lại. Dưới nền nhà lộ ra một khoảng đất mới bị đào bới. Có vẻ như họ đã chôn thứ gì đó ở đây. Tuyết nhanh chóng dùng tay khoan bới đất. Không lâu sau, một cái hố đã lộ ra. Ở bên dưới hố có một cái hộp gỗ, hệt như là một cỗ quan tài thu nhỏ. Tuyết run rẩy cầm lên từ từ mở ra xem, thì cô chết điếng. Cô vội vã đóng nắp hộp lại, để vào chỗ cũ rồi nhanh chóng lùi ra khỏi nhà. Cô không vội về Sài Gòn. Cô sang hàng xóm, hỏi về ông bà Tám, cũng như là tung tích của Sáu và Nhạn. Hàng xóm lân la dò xét. Cô định tới đây thuê nhà. Tôi nói nhỏ cho cô biết, ngôi nhà đó có ma đó. Cô đừng có giải mà thuê. Tuyết ngạc nhiên. Có ma là sao? Phải. Có cặp vợ chồng ở ấp bên vừa thuê về căn nhà này. Ở chưa đầy tháng đã bỏ chạy mất dép. Ngôi nhà bây giờ bỏ không. Tôi nói nhỏ cô nghe. Ban đêm đi qua đó toàn nghe tiếng khóc hờ thôi. Tôi sợ lắm. Tuyết lại hỏi. Vậy ông bà Tám ở đó bao năm? Đâu có thấy gì đâu. Người hàng xóm thở dài. Ai biết, mà trước ông bà ấy cậy có con trai làm thông phán, lên mặt lắm, có qua lại với ai đâu. Một người khác lại nói, ôi trời ơi, cái ông bà Tám xuất thân cũng là tá điền thôi, chứ cao sang gì. Nhờ con học hành giỏi giang, cho nên được hưởng phúc, giờ quay ra khinh khi người khác. Thế các bác có biết hai cô gái người làm ở nhà đó đi đâu không? Ai, cô Sáu thì không biết, cô Nhạn thì nghe nói từ lâu bị ông bà Tám cho thôi việc. Xin sang làm ở bên nhà ông Hương quản nó. Này, nó mới nhớ. Cậu cô Sáu đâu không biết quan hệ nào với ông bà Tám nhỉ? Trông có vẻ không giống như là người hầu kẻ hạ đâu. Liệu có khi nào có họ hàng gì? Chắc là cái hồi ông lên Sài Gòn, cậu đi theo đó. Mà tôi hỏi, cô hỏi hai cô đó để làm gì? Tuyết cười gượng, ấp úng. Cháu trước có quen biết hai người đó, cho nên cháu hỏi thôi. Vậy nếu như muốn gặp con bé Nhạn thì cô cứ qua bên nhà ông Hương quản mà hỏi. Tuyết vâng dạ cảm ơn, hỏi đường tới nhà ông Hương quản. Đoạn cô vội vã rời đi ngay. Hai ngày sau Tuyết trở về nhà. Bảy Điền tỏ ra vô cùng lo lắng. Vô cùng lo lắng. Em đây rồi. Em đi đâu? Sao lại đi như thế? Làm cho anh lo lắm em có biết không? Em đã nói với ba mẹ là em lên Đà Lạt. Bộ ba mẹ không có nói gì với anh sao? Có, ba mẹ có nói. Nhưng mà vì anh lo cho em. Em lên đó. Anh muốn lên đó gặp em. Mà anh đâu có thấy em ở trang trại nhà mình ở trên đó đâu. Tuyết không nhìn Bảy Điền, cô chỉ lạnh lùng đáp. Em lên đó, nhưng em đâu có ở trang trại đâu. Ba mẹ có nhiều căn khác nhau ở trên đó. Anh làm sao biết hết? Bà Tám đoạn chạy ra vui vẻ. Đúng đó, mà nói mà Điền nó không có nghe. Biết con ở căn nào, chỗ nào mà tìm. Tuyết chỉ lặng lặng đi lên buồng. Bảy Điền thấy vợ có chút lạ, nhưng nghĩ người có bầu tâm tính thất thường, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình này, anh lấy được bùa về rồi đó. Em đeo vào đi, sẽ không còn gặp ác mộng nữa." Tuyết quay lại nhìn Bảy Điền, ánh mắt sắc lạnh: "Không cần nữa đâu, anh tự mình đeo đi." Bảy Điền hụt hẫng nhìn cái vòng ở trên tay, lại nhìn theo bóng lưng của Tuyết khuất dần sau cánh cửa với ánh mắt đầy khó hiểu. Đêm ấy vợ chồng Bảy Điền đang ngủ thì chợt nghe tiếng hét thất thanh ở lầu dưới. Bảy Điền nhận ra ấy là giọng của ông Tám thì vội vàng chạy xuống xem. Cửa phòng ông bà vẫn đóng, chỉ có tiếng của ông bà la hét cùng với những tiếng chết đi của bà Tám. Bảy Điền vội vàng cuống cuồng đập cửa. "Ba, mẹ, có cái chuyện gì thế? Ba, mẹ, mở cửa cho con xem nào. Ba ơi." Tiếng ông Tám ở bên trong vọng ra: "Điền ơi, cứu bà với." Lúc này người giúp việc mới run rẩy đưa cho Điền chùm chìa khóa phụ. Điền tra khóa vào ổ vặn chốt đầy cửa, cảnh tượng vô cùng lộn xộn hãi hùng hiện ra. Bà Tám đang gục đầu trong vũng máu, còn ông Tám đang ngồi dưới đất thở hào hển. "Ba, má, làm sao vậy? Thế này là thế nào?" Ông Tám thều thào: Đừng để ý tới bà, giúp tao đây này." Đến lúc này nhìn kỹ mới thấy cánh tay của ông Tám đang chảy máu ròng ròng. Bảy Điền vội vàng dìu ông ra ngoài, rồi gọi người giúp việc mang bông băng tới xử lý vết thương cho cha mình. Ông Tám trước khi đi vẫn còn run rẩy: "Mau mau đóng cửa lại, nhốt bà ấy lại đấy." Bảy Điền không hiểu là chuyện gì, nhưng đứng trước vẻ nghiêm trọng của cha thì cũng nhất nhất nghe theo. Ông Tám sau khi hoàn hồn thì kể: "Tao đang ngủ, tao thấy bà ấy bỗng nhiên phát điên bóp cổ. Tao không thở nổi, đẩy bà ấy ra thì bà ấy nhặt con dao gọt hoa quả. Bà ấy lao tới bà ấy đâm. Bà tự vệ mới xô bà ấy ngã, khiến cho mẹ mày ngất xỉu. Máu ấy là máu của bà đó." Ông Tám vừa dứt lời thì từ bên trong có tiếng kêu rên: "Mở cửa, cứu tôi với, mở cửa ra đây, mở ra." Ông Tám nhăn nhó xua tay ra hiệu cho Bảy Điền đừng có mở. Nhưng Bảy Điền lo cho mẹ cho nên trấn an ông Tám: "Ba yên tâm, có con ở đây rồi, ba đừng có sợ." Bảy Điền ở bên ngoài gõ cửa nói: "Má không sao chứ? Con mở cửa, nhưng mà con nói trước là má đừng có làm loạn, nghe không má?" Bà Tám ở bên trong rên rỉ: Má đau quá con ơi, Điền ơi, mở cửa cho má." Bảy Điền mở cửa ra, thấy bà Tám đang ôm bụng lăn lộn dưới đất, vội vàng chạy lại đỡ mẹ dậy hỏi han: Má đau ở đâu? Để con coi." Bất thình lình bái ngẩng đầu nhìn Bảy Điền bằng đôi mắt sắc lẹm. Nhanh như cắt, bà rút con dao giọt gọt hoa quả thủ trong người, đâm thẳng về phía Điền. May thay, anh phản ứng kịp tránh được. Anh nắm lấy tay mẹ, bẻ quặt ra đằng sau. Sau khi tước hung khí trong tay mẹ, anh liền gọi ông Tám: Bà mau giúp con, bà." Đêm ấy, bất đắc dĩ, ông Tám và Bảy Điền phải trói bà vào cột nhà. Xong xuôi, Bảy Điền vì quá mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế. Vô tình ngửa người nhìn lên thì bắt gặp Tuyết đang đứng ở trên cầu thang, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng. Bảy Điền rùng mình, tựa như thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo khác đang đứng ngay đằng sau lưng vợ. Điền chớp mắt nhìn lại cho thật kỹ, nhưng hình ảnh đó đã biến mất từ bao giờ. Tuyết quay bước bỏ đi, không một lời hỏi han cho những sự việc dị thường diễn ra ở trong nhà. Cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới cô vậy. Bầy Điền vội vàng chạy lên lầu đuổi theo Tuyết níu tay vợ lại. Em làm sao thế? Ba má gặp chuyện, em nên hỏi han một tiếng mới cho phải chứ. Tuyết không quay lại, Bầy Điền bỗng nhiên thấy cả người lạnh toát. Một dòng nước róc rách chảy xuống nền nhà chạm vào chân. Bầy Điền nhìn thấy thì kinh hãi. Trời ơi, Tuyết, em chảy máu. Anh xoay người, quay người vợ lại toan ôm lấy cô thì va phải một khuôn gương mặt quen thuộc. Trước khi ngất xỉu, Bầy Điền chỉ lắp bắp kêu lên một tiếng. Trời ơi, xấu. Là xấu. Bầy Điền tỉnh lại thấy mình nằm ở trên giường, cả người cứng đờ không sao nhúc nhích nổi. Hai toàn bàn tay áp chặt xuống giường như có người đang giữ. Cổ ngoẹo sang một bên nhìn về cửa ra vào. Nơi đó có một người đàn bà đang đứng nhìn y chăm chăm. Ấy chính là Hương Tuyết. Cô chậm rãi đi lại bên giường của Điền, tay cầm bát cháo ngồi xuống. Em nhớ là anh thích ăn cháo em nấu nhất. Phải không, anh Điền? Bầy Điền ú ớ không nói thành lời, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Thế nhưng thần trí thì hoàn toàn tỉnh táo. Bầy Điền nhận thức được người đang nói chuyện với hắn không phải là Hương Tuyết. Anh có nhớ anh đã từng nói gì về em không? Anh nói cả đời này muốn được ăn cháo em nấu. Anh Điền, anh quên rồi à? Tuyết đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ nhẹ, đút cho Bầy Điền. Điền cố gắng dãy giụa, miệng ú ớ nhưng không tài nào nói được, chỉ biết nằm yên chịu trận. Tuyết lại tiếp. Anh ruồng bỏ em cũng được, anh phụ bạc em cũng được. Nhưng sao anh lại hại em thê thảm như vậy hả anh Điền? Anh nên nhớ, mọi thứ anh có ngày hôm nay là do em ban cho. Anh ăn cháo đã bát, anh có mới nơi cũ. Anh tham vàng bỏ ngãi, là anh quân phản bội hèn hạ. Trước này anh đã từng yêu thương tôi suốt đời, anh đã thề như vậy. Vậy mà lên đây không bao lâu, gặp người khác có tiền, anh thay lòng đổi dạ. Bây giờ tôi sẽ lấy lại những gì đã cho anh. Nếu như giỏi giang, anh đi mà tự làm lại từ đầu. Gương mặt của Tuyết từ từ biến đổi, đen sạm lở loét. Bầy Điền nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn. Mặt của y tái mét, mắt trợn trừng, toàn thân co rút tựa như là bị tra tấn. Vật vã một hồi, Bầy Điền lại rơi vào bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, bà Hảo giúp việc vào buồng, gọi Bầy Điền dậy ăn sáng như mọi ngày. Lúc bấy giờ Bảy Điền mới biết mình còn sống. Nhưng những gì xảy ra đêm qua khiến y hoảng sợ tột độ. Y hiểu được là y gặp rắc rối to rồi. Ngay hôm đó, Bảy Điền một lần nữa đánh xe quay về An Giang. Vừa về, việc đầu tiên là y tìm đến ông thầy Biểu. Tuy nhiên vừa tới nơi thì Điền rụng rời khi thấy căn nhà của thầy Biểu cháy rụi. Hàng xóm cho biết là ông đã bị chết cháy trong căn nhà đó. Ngọn lửa hung tàn bốc lên trong đêm, biến ông thầy Biểu thành ngọn đuốc sống. Điền hoang mang tột độ, liền quay lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, rôn rẩy bước vào trong bếp. Lật cái giường kiểm tra thì quả nhiên, thứ mà ông thầy Biểu chôn đã không còn nữa. Là ai? Ai đã lấy đi thứ đó? Bảy Điền sợ hãi, toan chạy ra khỏi nhà. Nhưng vừa quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt đen sạm lở loét, đứng chặn ngay trước mặt. Tiếng la hét của y vọng khắp cả căn nhà, khiến bầy chim đang đậu trên cành cây ở bên ngoài hoảng hốt bay vút lên cao. Hàng xóm nhìn rõ thấy Bầy Điền lồm cồm bò từ trong nhà ông Tám ra xe, mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa kêu cứu. Chiếc xe lao vút trên con đường đất bụi mù mịt. Bảy Điền trở về nhà tâm trạng vô cùng kinh hãi, thấp thỏm hoang mang. Chính y cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn toàn mạng trở về. Hồn ma trong căn nhà dễ dàng tha cho y như vậy sao? Tim đập chân rôn, y đi tìm ông Tám, nhưng người giúp việc nói ông đã ra ngoài không biết đi đâu. Lúc này Hương Tuyết xuất hiện, bình thường thấy vợ, Bảy Điền đều vui vẻ hân hoan. Nhưng không hiểu sao bây giờ thấy bóng dáng của Tuyết, Bảy Điền lại sợ. Hương Tuyết đặt tay lên trán của y. Anh ốm sao vậy? Sao người của anh nóng quá? Anh lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Bảy Điền rôn rẩy nuốt nước bọt nhìn Hương Tuyết thăm dò. Cô nhíu mày. Sao thế? Mặt em có cái gì sao? Điền lắc đầu lắp bắp. Không có gì cả. Đoạn y ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, vừa chạy vừa ngó Hương Tuyết, hụt chân ba bốn lần. Tuyết nhìn theo thở dài ngao ngán, vẻ ngoài điềm đạm, từ tốn và trung thực của Điền bây giờ bay biến, thay vào đó là sự đớn hèn đến thê thảm. Điền vào phòng tắm vã nước lên mặt để tỉnh táo lại, hòng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Y nhất định phải ngăn chặn hồn ma kia, nhất định không thể để nó phá hoại những gì mà bấy lâu nay y đã cất công gây dựng. Điền ngẩng đầu nhìn mình trong gương, vẫn là gương mặt điển trai, làm biết bao nhiêu cô gái mê say. Thế nhưng bây giờ trông nó thật thê thảm, đến mức đáng thương. Y lại tưởng tượng ra gương mặt đen đúa, đầy dòi bọ của hồn ma. Y bật ngửa ra sau loạng choạng ngã xuống đất, đầu đập xuống nền nhà đếch cột. Mọi thứ xung quanh tối sầm. Bên tai của Bảy Điền chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười man dại. Điền tỉnh lại ở trong nhà thương, nhìn quanh thì nhận ra là vợ đứng ở ngay bên cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi hướng ra bên ngoài. Tuyết, Hương Tuyết. Hương Tuyết thấy chồng đã tỉnh, tiến đến bên giường từ từ ngồi xuống, vẻ mặt bình thản không hề lo âu. Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Sao dạo này em lạ quá? Hương Tuyết im lặng một lúc rồi cất lời. Đã đến lúc anh nói với em toàn bộ sự thật rồi, anh Điền. Sự thật gì? Tuyết lạnh lẽo. Sự thật về cô Sáu. Điền giật mình buông tay vợ ra, y thẳng thốt. Cuối cùng y lắp bắp khó khăn. Em đã biết những gì rồi? Em biết gì không quan trọng. Quan trọng là em muốn chính anh nói ra cho em nghe về cô ấy. Mắt của Bảy Điền trong trong nhìn lên trần nhà im lặng không đáp. Quá khứ dần dần ùa về trong tâm trí của y. Tám năm trước, khi ấy Bảy Điền chỉ là một học trò nghèo ở ấp Phú Sương, Vĩnh Long. Cha mẹ lúc ấy là ông bà Tám. Rất nghèo, không có ruộng cày, phải đi làm thuê làm mướn quanh năm kiếm sống. Ông bà sinh 6 đứa con nhưng đều chết yểu. Đến lần thứ 7 thì trời thương. Không những giữ được mà đứa con trai này lại còn khôi ngô sáng dạ. Ông Tám đặt tên con là Bảy Điền với ước mong sau này có ruộng đất để mà sinh nhai. Bảy Điền càng lớn càng ham học, lại có vẻ ngoài điển trai cho nên được nhiều cô gái trong ấp để ý. Tuy nhiên Điền chẳng thích ai cả. Ông bà Tám thấy con trai chuyên chú học hành thì vừa mừng vừa lo vì món tiền cho con ăn học ngày một nhiều. Ông bà phải đi vay mượn, giật gấu khắp nơi để Điền có tiền tới lớp. Đến khi Điền đã đỗ bậc thành trung thì mối lo ấy lại càng tăng thêm. Bà Tám nghĩ tới việc lấy vợ cho con để có thể nhờ nhà vợ. Thế nhưng chẳng biết tìm đâu. Giữa lúc ấy, Điền tuyên bố ba mẹ không phải lo chuyện tiền nong, y tự xoay sở được. Ban đầu ông bà Tám chẳng tin lời con nói, nhưng về sau ông bà mới vỡ lẽ là con trai đã có người giúp đỡ về chuyện tiền bạc, mà người ấy không ai khác chính là con gái ông Hương Hòa, người giàu nhất ấp, mà mọi người vẫn gọi là cô Sáu. Hỏi ra mới biết Bảy Điền và cô Sáu đã lén thương nhau từ lâu. Cô Sáu giấu cha mẹ chu cấp cho Bảy Điền nhiều lần. Ông bà Tám thấy con trai được cô Sáu để ý thì mừng lắm. Bà Tám hấp tấp tới nhà Hương Hòa cầu thân. Những tưởng con trai thông minh sáng dạ, vẻ ngoài tuấn tú, lại có ăn có học, sẽ được ông bà Hương Hòa gật đầu. Nào ngờ ông Hòa nổi trận lôi đình đánh cho một trận, còn cấm cửa bảy điện không được bén mảng. Sau đó cô Sáu bị cấm túc, nguồn kinh phí cho bảy điện ăn học cũng vì vậy mà bị cắt. Về sau, bảy điện nhân lúc nửa đêm lẻn vào nhà Hương Hòa cậy buồng cô Sáu, mang cô bỏ trốn. Cả nhà rời bỏ Vĩnh Long về An Giang sinh sống. Nhạn chính là cô hầu trung thành đi theo cô Sáu về nhà bảy điện, bắt đầu chuỗi ngày vất vả cực nhọc, thức khuya dậy sớm, không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cha mẹ nâng niu như trước. Việc học hành của bảy điện nhờ cả vào vốn liếng cô Sáu mang theo. Điền hứa sau này công thành danh toại sẽ chính thức làm đám cưới để bù đắp cho những thiệt thòi mà Sáu phải chịu bây giờ. Những lời chót lưỡi đầu môi sau khi ổn định ở trên Sài Gòn, gặp được Hương Tuyết, những hẹn thề của bảy điền với Sáu coi như chưa bao giờ tồn tại. Biết Tuyết là con gái hội đồng, Điền càng tham vọng có được Tuyết để một bước lên mây, chạm vào phú quý. Thấy Sáu yêu mình, bảy điền về nhà dựng lên câu chuyện giả vờ cưới con gái hội đồng để tạo bàn đạp thăng tiến. Sau này mọi sự thành sẽ ly dị với Tuyết để trở về bên Sáu. Tuyết dù trong lòng đau khổ, nhưng trước sự năn nỉ tha thiết của bảy điền đành nhẫn nhịn gật đầu. Ngày cô về quê, Sáu phải núp dưới thân phận người hầu của hai vợ chồng. Nhưng cô chẳng ngờ kẻ phản bội như Điền chẳng những không cảm động vì sự hy sinh, mà còn thấy cô là vật cản trên con đường danh vọng. Bởi Điền bàn với cha mẹ lén bỏ thuốc cho Sáu sinh bệnh, cho Sáu chết sớm để họ yên tâm làm thông gia với nhà hội đồng. Hơn nữa là để báo thù cho Hương Hòa. Cha mẹ Sáu năm xưa đã dằn hắt coi thường nhà bảy điền. Chỉ là giấy thì làm sao gói được lửa. Cả Sáu và con Nhạn phát hiện ra thủ đoạn thâm độc của ông bà Tám. Sáu sợ Nhạn bị liên lụy cho nên cố tình đuổi Nhạn đi. Con Nhạn không đành lòng thấy cô chủ chết, khóc lóc dữ lắm, nó muốn Sáu đi cùng. Nhưng lúc ấy Sáu trúng thuốc đã yếu lắm, biết mình chẳng sống được bao lâu, dặn dò Nhạn phải cố gắng sống tiếp. Sau này nếu như gặp vợ bảy điền là cô Hương Tuyết thì kể lại cho cô nghe sự thật về chồng mình. Sáu chết, ông bà Tám sợ hàng xóm biết chuyện Sáu mình làm, bí mật vùi luôn xác của cô Sáu ở dưới nền bếp rồi bỏ lên Sài Gòn cùng con trai. Bảy điền trở về mời ông thầy biểu đến cùng nhau đào cái xác lên hỏa táng, rồi yểm bùa. Trở về với thực tại, Tuyết lấy từ trong túi ra một con hình nhân vải giơ lên trước mặt. Bảy điền vừa nhìn thấy thì hốt hoảng lùi ra. Tuyết nhếch mép cười, anh nhận ra nó phải không? Đây là thứ để anh dùng yểm cho cốt của chị Sáu. Rất tiếc là bây giờ nó chẳng còn tác dụng gì. Em đã làm gì với nó? Bảy điền chồm lên định giật lấy, thế nhưng như bàn tay có ai bẻ quặt ra đằng sau. Y đau đớn rên rỉ trong tuyệt vọng, tiếng của Hương Tuyết vẫn đều đều. Các người bỏ cho cốt của Sáu vào trong đây, dùng bùa thuật phong ấn, lấy kim đâm khắp người để người ta hồn phi phách tán, đúng không? Em đã làm gì thế? Tuyết ánh mắt vô hồn nhìn vào con búp bê. Tôi đã nhờ pháp sư giải thoát cho chị. Anh Điền, người vợ hy sinh cho anh nhiều như chị Sáu, mà khi hết giá trị lợi dụng anh lập tức đá đi như một trái banh. Thử hỏi, nếu như Tuyết tôi một ngày nào đó xa cơ lỡ vận, anh sẽ còn làm gì? Tôi thật là nhìn lầm người rồi. Điền theo thào, không, anh không làm như vậy với em. Anh không làm như vậy với em. Tuyết ơi, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Tuyết lạnh lùng, người anh nên cầu xin là chị Sáu đó. Nhân đây tôi cũng nói luôn, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi với anh cắt đứt, coi như đời này chưa từng quen biết. Nói đoạn, Tuyết quay gót bỏ đi. Đến cửa cô dừng lại, không quay đầu mà nói, tôi cũng báo với anh một tin, cha anh mất tích cách đây 3 ngày, trong lúc anh hôn mê. Anh ra nhà thương thì đến mộ thắp hương cho ông. Bảy điền gần như gục ngã sau câu nói của Tuyết. y gào lên trong tuyệt vọng. Những ngày sau đó, người ta thấy một kẻ điên có khuôn mặt lấm lem, thế nhưng có vẻ rất điển trai, cứ đi lang thang khắp đường phố Sài Gòn Gia Định. Theo sau còn có một người đàn bà già nua, vừa đi vừa gào khóc: Điền ơi, Điền, đợi má với con ơi, đợi má với. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.